Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Hỏa Thần Thạch. Ma Uyên Đồ, cho ta trấn áp. Tào Cát liều mạng thôi động trên tay bức tranh, thoáng cái trải rộng ra. Đồ bên trong ngụm kia đen nhánh vực sâu như là thao thiết, đan dệt ra kinh khủng trật tự thần liên, điên cuồng hấp thụ đầy trời ánh kiếm. Ta nhường ngươi hút cái đủ. Quan tài đến, thân mã đem độ thiên quan xem như một cục gạch sử dụng. Xoay tròn lên, bay thẳng mà lên, độ thiên quan ở không trung dài ra theo gió. Chỉ một thoáng lớn đến cao ngàn trượng, thẳng tiến không lùi, nghênh tiếp Ma Uyên. Ầm ầm, thảm liệt tiếng va chạm chấn động khắp nơi. Độ thiên quan như một khối thái cổ thần bia đánh vào Ma Uyên trên núi, tại chỗ đem vực sâu vỡ nát một góc, lay động lên đầy trời bụi bặm. Vực sâu khóa đại ma. Tào Cát quát to một tiếng, tay kết pháp quyết, lập tức bức tranh run run không ngừng, từng cây thô to như núi lớn xiềng xích trật tự từ vực sâu bên dưới xông ra, như một đại dương màu đen che ngợp bầu trời tuôn hướng phía trước. Thái dương lực lượng, thân mã hướng hắc quan bên trên bỗng nhiên vỗ. Phù tăng thần thụ hư ảnh ở quan tài nổi lên hiện ra, một cỗ dư thừa thái dương thánh lực khuấy động ra, bẻ gãy nghiền nát đem đánh tới trật tự thần liên vỡ tan. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, Ma Uyên bị độ thiên quan nện đứt, bức tranh xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Chết đi! Thân mã đứng thẳng người lên, trái tim ở nổ vang, một cỗ cuồng bạo huyết khí phóng lên tận trời, thần diễm bừng bừng, mênh mông cuồn cuộn cửu châu. Hắn xoay người ngửa ra sau, sau đó bỗng nhiên đem hắc quan ném Tào Cát chỗ ở. Hắc quan như rồng bơi bầu trời, gào thét chín tầng trời, ở không trung hình thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm, khí thế vô song. Tiếc tâm hồn người, khốn long ấn, Tào Cát thôi động thánh nhân cơ giáp, bộc phát ra từng sợi thánh uy, từng đạo thần văn tại hư không xen lẫn thành một phương to lớn ấn tỷ, hướng hắc quan ép đi. Ầm ầm, một mảnh lại một mảnh đạo tắc lực lượng ở đây va chạm, nhường thập phương đám mây tất cả đều diệt vong, nhường hư không sụp đổ, hình thành từng cái cỡ nhỏ lỗ đen, khủng bố mà kinh người. Thân mã mượn cơ hội lấn người mà lên, chém giết gần người, liền thánh nhân gặp được hắn đều được nuốt hận, không có mấy người có thể trốn qua hắn thủ đoạn. Hắn đi qua mấy lần tàn khốc thuế biến, lại thêm trên thân cái kia thành trên ngàn cái cửa nhỏ gia trì, nhục thân đã ra hiện thánh đạo ánh sáng, cường hãn vô song. Oành, móng ngựa cùng cơ giáp đụng vào nhau, phát ra trận trận leng keng thanh âm, cơ giáp mặt ngoài xuất hiện từng đạo dữ tợn vết lõm. Tào Cát kêu thảm một tiếng, mượn lực về sau nhanh chóng đuổi ngược. Tào Tặc, trốn chỗ nào? Thân mã vận chuyển lên côn bằng bảo thuật, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Tào Cát. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Tào Cát cắn răng một cái, bên ngoài cơ thể cơ giáp bắn ra ngập trời ánh sáng. Đây là tại tiêu hao thánh nhân cơ giáp bản nguyên chi lực ra tốc thoát đi. Vào giờ phút này, hắn đã biết trước mắt đầu này Long Mã là cái kẻ khó chơi. Không phải thánh nhân không được địch, chỉ cần kháng đến thánh nhân cổ tổ trở về, tất cả vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Tào Tặc, để mạng lại. Thân mã khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười gan, một bước phóng ra, thân thể đột nhiên biến lớn, như một đạo màu vàng tia chớp đồng dạng, xuyên đá phá không, trong chớp mắt liền đuổi theo. Hắn mở ra sắc bén như đao răng nhọn cắn một cái ở cơ giáp đầu lâu bên trên. Sau đó toàn bộ thân hình như dây leo đồng dạng đưa nó kéo chặt lấy. Bỗng nhiên dùng sức, lập tức liền đem chỉnh phó cơ giáp xoắn thành ba đoạn. A, chấm ngoặc kép, Tào Cát hét thảm một tiếng, từ trong cơ giáp rớt xuống, toàn thân đều là dữ tợn vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, gân cốt vỡ vụn, vô cùng thống khổ. Thả ta đi, ta nguyện ý giao ra hết thảy thân gia, ta có rất nhiều thần tính khoáng vật, có thể giúp ngươi. Tào Cát dọa đến thất kinh, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ai, không phải là bản tọa không thể thả ngươi, mà là, Luân hồi lộ bên trên đã có tên của ngươi. Thân mã thở dài một hơi. Không, ngươi không thể giết ta. Cổ tổ, nhanh mau cứu ta. Tào Cát hoảng, lớn tiếng kêu cứu. Kiếp sau làm người tốt đi. Thân mã mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng. Trực tiếp đem Tào Cát nguyên thần chảm diệt. Rầm rầm, một đống lớn thần tính khoáng vật từ Tào Cát trong khổ hải rớt xuống. Ánh sáng muôn màu, tất cả đều là khó gặp chân phẩm. Không thể không nói, Tào tộc thật sự là tài đại khí thô. Một cái bán thánh gia sản đều có thể so với một cái thế lực nhỏ. A, cái này tựa như là hỏa thần thạch. Hắc Hoàng bu lại, liếc mắt liền thấy chúng dưới mặt đất khối kia to bằng bắp đùi màu đỏ tảng đá. Thật đúng là ngủ gật đến đưa gối đầu. Cái này thần liệu cuối cùng là tập hợp đủ. Thân mã vẻ mặt mừng rỡ. Nhiệt xúc, trả ta cháu trai mạng đến. Tào gia thánh nhân nhìn thấy Tào Cát chết thảm một màn. Phẫn nộ mặt vặn vẹo thành nổi giận sư tử. Hắn bỗng nhiên hướng thân mã ném ra trên tay màu vàng chiến mâu. Leng keng, chỉ gặp Đoạn Đức tế ra một mặt màu xanh lá tấm thuẫn. Đem chiến mâu đón đỡ lại. Hắn kêu gào nói, lão đầu, đối thủ của ngươi là ta. Đáng chết, Tào gia thánh nhân giận. Hắn ở Vĩnh Hằng Tinh bên trên cũng coi là một phương cự phách. Bây giờ cùng một vị kẻ đã chảm đạo đại chiến thời gian dài như vậy. Lại chậm chạp không thể đem nó cầm xuống. Với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục. Răng rác, Tào gia thánh nhân xuyên qua một kiện màu máu cơ giáp. Khí tức cả người đột nhiên cường thịnh mấy lần. Phiến thiên địa này đều vì vậy mà run rẩy, khiến người ta run sợ. Thánh nhân vương giáp, không nghĩ tới Tào gia thánh nhân lại bị ép xuyên qua cơ giáp chiến đấu. Cái tên mập mạp kia thực lực có mạnh như vậy sao? Thái cổ thành bên trong tu sĩ sôi trào khắp trốn, nghị luận ầm ĩ. Nó siêu việt thánh nhân cơ giáp, có thể nhường nhập chủ trong đó thánh nhân thực lực biên độ lớn tăng lên. Vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Lão đầu, ngươi dám chơi xấu, cái kia đạo gia cũng chỉ có thể gian lận. Đoạn Đức quả quyết tế ra nửa cái thôn thiên ma nắp. Cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập ra, như có thể nuốt diệt chư thiên vạn giới. Thần, minh chi khí, vậy mà tại trên tay ngươi. Tào gia thánh nhân tròng mắt thít chặt, sau đó lại tỏa ra ngập trời ánh sáng. Nóng bỏng vô cùng. Thái cổ thành bên trong các đại thế lực cường giả cũng chú ý tới Đoạn Đức trên tay thôn thiên ma. Náp, từng cái muốn vọt thử. Ánh mắt bên trong đều là tham lam. Phải biết, Vĩnh Hằng Tinh vực trừ trong truyền thuyết đạo diễn thần áo bên ngoài. Bao nhiêu vạn năm, không còn có xuất hiện một món khác thần minh binh. Nếu là có thể đạt được nó, liền có thể thăm dò thành đế huyền bí. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Hận không thể nhào tới cướp đoạt. Lão mã, sự tình không thích hợp. Rút lui trước đi. Hắc Hoàng nói nhỏ. Cái kia mập mạp chết bầm làm sao bây giờ? Thân mã do dự nói. Mạng hắn rất rắn. Huống chi trên người hắn cũng có bản hoàng bàn cơ trận đai. Bảo trụ một cái mạng hẳn không phải là vấn đề. Hắc Hoàng tự tin nói. Cái này không tốt lắm đâu. Thân mã trong lòng có chút xoắn xuýt. Có cái gì không tốt? Mập mạp chết bầm cố ý lấy ra cái kia phá cái nắp rêu rao khắp nơi. Có phải là vì thu hút hỏa lực, tẩy luyện tự thân, hoàn thiện tu hành? Bản hoàng sớm đã xem thấu hắn chân diện mục. Hắc Hoàng một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. A, bạch, hư không thông đạo mở ra. Thân mã cùng Hắc Hoàng một bước bước vào. Biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, hư không nổ vang. Thiên băng địa liệt, mênh mông sát khí như là biển bộc phát. Một khỏa lại một khỏa thiên thạch trở thành bột mịn. Đạo tắc trật tự tất cả đều hỗn loạn không chịu nổi. Đoạn Đức cùng Tào gia thánh nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người thủ đoạn đều xuất hiện. Chém giết mười phần kịch liệt. Đúng lúc này, chân trời liên tiếp lại xuất hiện mấy vị thánh nhân. Bọn họ tất cả đều là nghe được thần minh khí tin tức chạy tới. Oanh! Có thánh nhân nhúng tay, tế ra một cái bảo bình, phun ra mãnh liệt hỗn độn sát khí, lấy nhiều đánh ít, cậy già lên mặt, vô sỉ đến cực điểm, đạo gia không bồi các ngươi chơi. Đoạn Đức nhổ một ngụm nước bọt, quay đầu liền chạy, giao ra thần minh khí, tha cho ngươi khỏi chết. nơi xa xuất hiện một vị lão giả. Chỉ gặp hắn hạc phát đồng nhan, mỗi phóng ra một bước đều tựa hồ cùng thiên địa tương hợp. Đây là đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Không nghĩ tới liền Lan Thác tộc thánh nhân vương đều bị kinh động. Cái này nhưng có trò hay nhìn. Thần minh khí đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Có cường giả nhận ra cái kia hạc phát đồng nhan lão giả. Chấn kinh vạn phần. Thánh, nhân vương. Đoạn Đức dọa đến một cái giật mình. Chạy trốn tốc độ càng nhanh. Hừ, không biết điều. Thánh nhân vương lão giả rên khẽ một tiếng. Chấn động đến hư không một hồi lay động. Cái kia bàng bạc uy áp như vũ trụ ngàn vạn hằng tinh hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng. Hướng Đoạn Đức phóng đi. Oành, đúng lúc chỉ mành treo chuông. Đoạn Đức hướng thôn thiên ma nắp bên trong rót vào lượng lớn thần lực. Ma uy cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Mạnh mẽ kháng trụ thánh nhân vương một kích. Phốc, Đoạn Đức lảo đảo lui lại mấy bước. Nhịn không được phun ra mấy cái lão huyết. Nửa cái đế binh cuối cùng so ra kém hoàn chỉnh. Không chỉ là cần đại lượng thần lực, mà lại uy lực của nó cũng bị suy yếu rất lớn. Vô lượng thiên tôn, sớm biết không giả bộ. Trực tiếp cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh chết các ngươi. Mẹ nó, thật là muốn chết. Đúng, thân mã cùng Hắc Hoàng đâu? Làm sao còn chưa tới cứu đạo gia? Ngoặc kép, sau đó nửa tháng, Đoạn Đức một đường đào vong. Nhiều lần kém chút đưa tại tôn kia thánh nhân vương trong tay. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Đem các ngươi mộ tổ bảo vệ tốt. Tương lai ta nhất định tự mình đi mở ra. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.